Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, ý thức thức tỉnh Vân Băng. Ngạo Thiên, Lạc Nhật xâm lâm bên kia chuyện gì xảy ra? Duy Na mặc lấy một thân long bào hướng về bên người Long Ngạo Thiên hỏi. Thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm. Long Ngạo Thiên lơ lửng mà lên nhìn về phía nơi xa Lạc Nhật xâm lâm trên không cái kia tối tăm bầu. Trời cùng lôi vân, nhất thời liền minh bạch cái gì? Hạ xuống, có hung thú tại Lạc Nhật xâm lâm độ thiên khiển. Thiên khiển là lôi kiếp, hung thú độ lôi kiếp. Duy Na nhíu mày, hỏi, có thể hay không căn cứ lôi vân lớn nhỏ suy đoán ra là tu vi gì hồn thú? Cái này không thể, cho dù là sử lai khác đối với phương diện này biết đến cũng không nhiều. Dù sao hung thú độ thiên khiển lúc đều là thận trọng. Tìm địa phương cũng là cực kỳ vắng vẻ, sợ lại nhận còn lại hồn thú ảnh hưởng mà thất bại. Long Ngạo Thiên giải thích nói, Duy Na nhẹ gật đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Thầm nói, hung thú, Ngạo Thiên. Có thể hay không để cho bản thể tông trưởng lão đi một chuyến. Tùy mà động, rất rõ ràng, Duy Na đánh lên hung thú đánh lên chủ ý. Dù sao hung thú cả người toàn là báu vật. Thế mà, Long Ngạo Thiên sắc mặt lại là hơi đổi, lại có lạnh ý. Xin lỗi, cái này ta không giúp được ngươi. Coi như ngươi trực tiếp đến hỏi bản thể tông trưởng lão cũng giống vậy. Duy Na trầm mặc không hề nói gì, trong mắt cũng không có cái gì không cao hứng, bởi vì vì bản thể tông mới quy củ nàng cũng rõ ràng. 2 năm rưỡi trước, Vân Băng mang theo hắn bạn lữ đi cứu viện Độc Bất Tử. Sau cùng Độc Bất Tử mặc dù không có cứu trở về, nhưng Vân Băng cùng hắn bạn lữ lại giết Từ Thiên Nhiên cùng Hoàng Thất thành viên. Còn có Nhật Nguyệt Đại Thần. Trọng thương Nhật Nguyệt Đế Quốc, để Thánh Linh Giáo tổn thất to lớn. Sau bản thể tông nghe nói bởi vì cái này, Vân Băng trọng thương, linh hồn bị thương, Lôi Lão, Kim Lão các loại trưởng lão áy náy đồng thời, tuyên bố một đầu mới tổng quy. Bình thường bản thể đệ tử, nhu cầu hồn hoàn, ưu tiên hồn linh, nếu như tinh thần lực không đủ, lại thu hoạch hồn hoàn. Nhưng cũng chỉ cho phép thu hoạch hồn hoàn, không cho phép lạm sát một cái hồn thú, người vi phạm giết, nếu như hồn thú tập kích, có thể phản kháng, xem tình huống đánh giết. Hiện tại, Long Ngạo Thiên đã kế nhiệm bản thể tông tông chủ, hiện tại cũng là hồn đấu la tầng thứ. Ngạo Thiên, xin lỗi, ta không đánh con mãnh thú kia chủ ý. Nhưng là làm phiền ngươi để một tên siêu cấp đấu la đi Lạc Nhật xâm lâm biên cảnh nhìn lấy. Dù sao cũng là hung thú. Vạn một xảy ra vấn đề gì sẽ không tốt. Ta đáp ứng ngươi, không sẽ an bài Hoàng Thất phong hào đấu la tiến đến. Duy Na nói, dưới cái nhìn của nàng không cần thiết vì một đầu hung thú cùng bản thể tông náo ra ngăn cách. Huống hồ nếu quả như thật động cái kia hồn thú nói không chừng sẽ để cho đế có trời mới biết. Sau đó đế thiên lại đến kiếm chuyện vậy cũng không tốt. Dù sao hiện ở loại tình huống này, rất nhanh người đều thấy được. Một số tán tu phong hào đấu la nói không chừng cũng sẽ đi. Long Ngạo Thiên hơi hơi trầm mặc. Sau đó nói, na na, ngươi không cần thiết làm đến như thế. Ta sẽ để Lôi Lão đi một chuyến. Được, các loại xuất hiện thích hợp hoàng vị người thừa kế. Ta sẽ lập tức thoái vị. Đến lúc đó thì lại tại ngươi bản thể tông. Duy Na trong mắt có thật sâu mỏi mệt. Lời này nàng không phải đang nói đùa. Làm hoàng đế mấy năm này, thật vô cùng mệt mỏi. Nàng liên tam 10 cũng chưa tới, liền đã có nếp nhăn. Ai, Long Ngạo Thiên đáp nhẹ một tiếng, đau lòng đem Duy Na ôm vào trong ngực. Duy Na cũng là thuận thế khẽ dựa. Một bên khác, sử dụng cấp 9 phi hành hồn đạo khí bay trên trời cao Giang Nam Nam cũng là xa xa nhìn thấy tình cảnh này. Cái hướng kia là Lạc Nhật xâm lâm. xuất ra địa đồ xác nhận về sau, Giang Nam Nam trong lòng hiện ra lo lắng, tăng tốc về phía mặt trời lặn bay đi, nhưng nàng cách vẫn còn có chút xa, dù cho nàng trang bị bối lấy cấp 9 hồn đạo khí. Chỉ sợ còn muốn hơn nửa canh giờ hai bên mới có thể đến. Ta lặc cái má nha, ngày này uy thật sự là đáng sợ a. Kiều Kiều nói lầm bầm, băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng không nhận được lôi kiếp ảnh hưởng. Nhưng là thiên uy nhưng cũng tràn ngập đến nơi này. Tất cả thảo dược, vô luận có phải hay không hồn thú, đều khép kín, ngã xuống chỗ đó. Thậm chí là nàng cùng địa long kim qua cũng chỉ có thể khổ khổ ngăn cản. Lúc này, Kiều Kiều sắc mặt, biến đổi, quát to, Vân Băng, ngươi cái gì khôi phục ý thức? Ngươi điên rồi sao? Nhanh cho lão nương dừng lại. Chỉ thấy Vân Mộng Huyễn đổ mi nụ hoa bắt đầu rung động. Giống như có cái gì muốn phá vỡ nụ hoa một dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Nụ hoa phía trên một vết nứt xuất hiện. Hỗn đàn, cho lão nương dừng lại. Kiều Kiều giận mắng một tiếng, đỉnh lấy thiên uy, đem một đạo hồng mang che chùm lên Vân Mộng Huyễn đồ mi nụ hoa phía trên. Thế mà tự nụ hoa bên trong nồng đậm sinh mệnh lực bắn ra, đem hồng mang tan rã. Kiều Kiều gấp, phẫn nộ quát, Vân Băng, chẳng lẽ ngươi không tin Tuyết Đế sao? Linh hồn của ngươi bị thương còn có 2 tháng thì hoàn toàn khôi phục. Hiện tại ngươi không thể đi ra. Tuyết Đế một mực quan sát đến Vân Băng. Mấy ngày nay nàng thật cao hứng. Bởi vì căn cứ dược lực đến xem. Lại có 2 tháng liền sẽ bị Vân Băng hoàn toàn hấp thu. Nhưng là không biết Vân Băng có thể hay không hoàn toàn tốt. Bất quá coi như không có tốt. Nàng cũng rốt cục có thể gặp lại. Sờ đến Vân Băng, đến mức Kiều Kiều nói khôi phục, chỉ là muốn để Vân Băng từ bỏ phá vỡ Vân Mộng Huyễn đồ mi nụ hoa. Làm nàng càng không nghĩ đến chính là, Vân Băng vậy mà khôi phục ý thức. Trên thực tế Tuyết Đế cùng Kiều Kiều cũng không biết, Vân Băng kỳ thật tại 3 tháng trước liền đã khôi phục mông lung ý thức. Hắn có thể nghe được Tuyết Đế cùng hắn nói chuyện. Nói chút Tuyết Đế chính mình chuyện trước kia. Hãy nói một chút hài tử. Tuyết Đế cùng Kiều Kiều tỷ thường ngày cãi nhau. Hắn cũng nghe được đến. Hắn thậm chí nghe được Tuyết Đế cho hài tử đặt tên. Có rất nhiều cái. Tuy nhiên hắn ý thức mông lung. Tuyết Đế nói rất nhiều. Hắn đều nhớ không rõ ràng lắm. Nhưng là những cái kia tên hắn lại nhớ đến rất rõ ràng. Có điều hắn lại không khống chế được thân thể của mình. Thậm chí nói chuyện cũng làm không được. Nhưng hắn có thể cảm giác được linh hồn của mình đang từ từ khôi phục. Lại có nửa tháng, hắn hẳn là có thể khôi phục hoàn tất. Nhưng là, dị thường thanh âm khàn khàn theo Vân Mộng Huyễn đổ mi nụ hoa bên trong truyền ra. Còn có chút đứt quãng, mệnh, vận, báo động trước, đúng vậy. Chính là vận mệnh chi lực lại báo động trước, mà lại so 2 lần trước càng thêm nghiêm trọng. Cái này khiến biết Tuyết Đế đi độ lôi kiếp Vân Băng khẩn trương. Lo lắng, hắn bắt đầu giãy giụa, bắt đầu cảm thụ thân thể của mình. Khi đó, ý nghĩ của hắn chỉ có một cái, không thể để cho Tuyết Nhi cùng hài tử có việc. Nghe vậy, Kiều Kiều nhất thời sững sờ tại chỗ đó. Vận mệnh báo động trước nàng như thế nào lại không biết đâu. 2 năm này nửa Vân Băng mặc dù trọng thương, nhưng ở đế hoàng thụy thú năng lực ném ở, cho nên bọn họ những thứ này băng hỏa lưỡng nghi nhãn hồn thú tốc độ tăng lên lần nữa, tăng lên gấp đôi. Vận mệnh báo động trước đó lại xuất hiện qua, nàng tự nhiên biết, mà bây giờ vận mệnh chi lực vậy mà lần nữa báo động trước sao? Kiều Kiều không khuyên nữa nói, nàng biết mình không ngăn cản được Vân Băng. Tuyết Đế đem đế kiếm ném mạnh nhập trong lôi vân, tâm niệm nhất động khống chế hắn tại lôi vân chém xuống. Một vệt băng lam xuất hiện ở lôi trong tầng mây, phá hư lôi vân lần nữa bị suy yếu. Múa tuyết hoa còn tại lôi hải nghiêng đâm, lẫn nhau tan rã. Cả hai nhìn như bất phân cao thấp, nhưng trên thực tế Lôi Hải đã yếu đi một bậc. Ầm ầm, Lôi Vân tựa hồ có linh tính. Tại lúc này, nó rơi xuống một đạo kinh khủng màu đỏ thẫm lôi điện, giống là một thanh đao, đem Lôi Hải cùng băng tuyết chia làm hai nửa. Tuyết đế trắng noãn, tóc dài phiêu động, mi tâm một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Cái này vòng xoáy xuất hiện về sau, tuyết đế nhẹ nhàng vỗ ra nhất trường, bỗng dưng hướng màu đỏ thẫm lôi điện đánh ra. Một cái bóng mờ tay cầm xuất hiện, cùng màu đỏ thẫm lôi điện đối lập. Cả hai va chạm, đồng thời nổ ra, sau đó chỉ thấy tuyết đế lại bị bức lui hai bộ. Đang lúc tuyết đế muốn khởi xướng phản kích thời điểm, mi đầu rất nhỏ nhíu một cái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?